Bát gia tái thế, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hần ta càng lại gần, không khí càng lúc càng yên tĩnh, sự phấn khích lóe lên trong mắt Lôi Long. Cầm giác mượn dao giết người này thật sự rất tuyệt, chẳng mấy chốc phi tử đã tôi trước mặt Trần Đức, khi mọi người đều cho rằng Trần Đức sắp bị cho một bài học, một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện, phi tử dùng đối diện Trần Đức đột nhiên cùi gập 90 độ cung kinh gọi. Đại ca, xưng hô này như có ma lực, khiến không khí rơi vào im lặng chết chóc, im lặng đến đáng sợ, nụ cười trên mặt Lôi Long, Tô An Khê và những ngừa. Chế nhạo Trần Đức lập tức trở nên cứng ngắc, đại ca, phi tử gọi anh ta là đại ca, mọi người đều nghi ngô có phải Minh nghe, nhám không, bọn họ không dám tin, đại ca thể lực ngắm của thiên hướng kiểu là phi tử. Năm nay hắn ta đã hơn 4 mối tuổi, thế mà hắn ta lại gọi Trần Đức là đại ca. Mẹ kiếp, thế gối này điên rối, ngay cả Đàm Thu cũng ngắn ra, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Thuộc hạ của phi tử lại càng bối rối, mờ mịt. Chuyện gì thế này, còn ngây ra đó làm gì, không mau gọi đại ca cả đi. Phi tử xoay người quát lên với nhóm thuộc hạ phía sau. Không biết ý chút nào, làm sao đi theo tôi được. Đại ca cá, Hoàng Dương là người phân ứng lại đầu tiên củi, người kính cần hô lên với Trần Đức. Đại ca cà, dường như cùng lúc đó, gắn 20 vệ sĩ mặc đó. Đèn phía sau Hoàng Dương đều cúi xuống chào Trần Đức, cảnh tượng này khiến mọi người đều choáng váng, nụ cười trên mặt Lôi Long cứng ngắc, có má không tử. Chủ được giật giật, khuôn mặt đắc ý của Tô An Khê cứng đờ, không hề. Nhúc nhích đôi mắt đeo kinh áp trong màu tím hơi run. Lên, đôi môi mỏng khẽ mở như nhìn thấy ma, trong đầu à hiện lên một câu, hôm nay tôi tới đây là do phi tử mời. Đây là lời Trần Đức đã nói với à, khi đó à tưởng Trần Đức chi đang khoác lác nên. Không hề để tâm, lúc này tâm trạng à vô cùng phức tạp, cảm giác. Không còn đất dung thân, phía sau họ nhóm bạn qua lại với Lôi Long đều ngắn. Người, không ai không kinh ngạc, ai có thể ngờ được một chàng trai trẻ đến từ nông. Thôn, hết sức bình thường lại là đại ca của phi tứ. Không thể tin được, Lục Hoán Kim ở bên cạnh cảm thấy hơi buồn cười, phi. Tử đúng là thích đùa, rõ ràng có thể không cần làm lớn. Như vậy nhưng lại cứ thích dọa đám nhóc miệng còn hôi. Sữa này, trước tình huống này, đương nhiên Trần Đức biết, chắc chắn rằng phi tử đang cố ý, anh ngừng ăn, đặt bình rượu về lại chỗ cũ, hơi bất lực. Bảo, phi tử, không cần phải khoa trương vậy chứ, thấy, nên vậy mà, để cho một số kẻ mắt chó coi. Thường người khác biết rốt cuộc ai môi là kẻ nên soi lại. Mình dưới nước tiếu, phi tử cố ý cất giọng thật cao, nghe hần ta nói vậy. Phía Lôi Long và Tô An Khê càng trở nên phức tạp về. Mặt khó coi như ăn phải phân, đưa à đanh đá và Lôi Long tới đây cho tôi, phi tử. Ngồi xuống sofa, ra lệnh cho thuộc hạ, Hoàng Dương vẫy tay, hai thuộc hạ bước đi, một. Người đi về phía Lôi Long, một người đi về phía Tô An. Khê, họ đấy hai người tối trước mặt phi tử, Tô An Khê chưa bao giờ gặp tình cảnh này, cô á sợ tối. Mức hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đầu óc trống rỗng, Lôi Long à cậu được lắm, tôi với bố cậu cũng coi như có qua lại, dù là bố cậu cũng không âm hiếm đến. Thế, muốn mượn dao giết người à, phi tử không thêm quan tâm đến Tô An Khê, nở nụ cười đầy ân ý với Lôi Long, cách chương.